Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2943, uy hiếp, góc truyện audio.com, chấm, huyết điệp yêu đế, ngươi đây là ý gì? Huyền xà yêu đế sắc mặt khó coi, cắn răng hỏi, người này thừa dịp ta không sẵn sàng, âm thầm đánh lén mới đắc thủ, vừa mới ngươi không ra mặt, hiện tại ngược lại che chở hắn. Ngã xuống không trách huyền xà yêu đế trong lòng không cam lòng. Hắn dù sao cũng là đông hoang chín đại yêu đế chi nhất. Hùng bá một phương, địa vị cũng chỉ dưới Điệp Nguyệt, lại cùng tại Điệp Nguyệt bên người nhiều năm. Hôm nay, không biết ở đâu toát ra được một nhân tộc, thiếu chút nữa cho hắn giết chết, lại để cho hắn thể diện mất hết. Huyết điệp yêu đế chẳng những không có thay hắn ra mặt, vẫn minh hiển che chở nhân tộc kia. Không chỉ là huyền xà yêu đế, mấy vị khác yêu đế cũng đều có thể nhìn ra Điệp Nguyệt đối với cái này áo bào tím nhân tộc che chở chi ý, không khỏi sinh ra nghi hoặc. Người này cùng huyết điệp yêu đế cái gì quan hệ, sẽ bị coi trọng như thế? Ta che chở hắn. Điệp Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ không phải? Huyền xà yêu đế trầm giọng nói. Vừa mới nếu không có ngươi ra mặt ngăn trở, chúng ta công bằng một trận chiến. Hắn hiện tại đã là một người chết. Chấm, thần tượng yêu đế ho nhẹ một tiếng. Giàn xếp, nói, thương quy mô xâm phạm. Giữa chúng ta có cái gì xung đột? Sau này hãy nói, dưới mắt hay là trước giải quyết họa ngoại xâm. Cùng kiếp nạn này, đúng là như thế. Cửu vị yêu đế nhìn về phía võ đạo bản tôn. Làn Thu Thùy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, nhộn nhạo, cười mỉm nói. Vị này hoang vũ đạo hữu, dù sao cũng là đến giúp đỡ giúp chúng ta đấy. Có cái gì ân oán, ngày sau hãy nói. Ha ha, huyền xà yêu đế nhìn về phía Điệp Nguyệt, cười lạnh một tiếng, mặc dù không có tiếp tục dây dưa việc này. Nhưng hắn minh hiển trong lòng có thật lớn oán khí, thậm chí đối với Điệp Nguyệt toát ra một chút bất kính. Điệp Nguyệt thần sắc lạnh lùng, chậm rãi theo chỗ cao đi xuống, hướng lấy huyền xà yêu đế dạo bước mà đi. Cả tòa đại điện bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Giờ khắc này, trong đại điện sở hữu người đều cảm nhận được một cổ kinh khủng làm cho người ta sợ hãi lực áp bách. Võ đạo bản tôn rốt cuộc cảm nhận được Điệp Nguyệt cường đại. Điệp Nguyệt cũng không có nhằm vào hắn. Có thể dù vậy, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Coi như là hắn đem võ đạo địa ngục, nguyên vũ động thiên toàn bộ phóng xuất ra, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi Điệp Nguyệt lực lượng. Chênh lệch quá xa. Nếu như nói, trong đại điện các vị yêu đế, chỉ là một cái chỗ lõm đầy nước hồ nước. Nhưng hôm nay, dạo bước mà đến Điệp Nguyệt, chính là trong hải dương xoáy lên sóng to gió lớn. Phô thiên cái địa bắt đầu khởi động mà đến, có thể nuốt hết thảy. Người bên ngoài còn như thế, thân ở sóng lớn trung tâm huyền xà yêu đế, cảm thụ được càng thêm mãnh liệt. Huyền xà yêu đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch, bất giác lúc giữa, đã là đầu đầy mồ hôi. Ngươi, không phục, Điệp Nguyệt đi vào huyền xà yêu đế trước mặt, nhìn qua đối phương, nhàn nhạt hỏi. Huyền xà yêu đế căn bản không dám ngẩng đầu cùng Điệp Nguyệt đối mặt. Điệp Nguyệt phát ra khủng bố khí tràng, đã lại để cho thân thể của hắn không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Không đợi hắn nói chuyện, Điệp Nguyệt phất tay quang ra, hai khỏa tròn vo đồ vật lăn xuống tại huyền xà yêu đế bên chân. Huyền xà yêu đế đã là kinh hồn bạt vía, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể khiến cho hắn cực lớn khủng hoảng. Bịch một tiếng, huyền xà yêu đế cũng không dám nhìn xem hai đồ vẩy kia là cái gì, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, ta chịu phục, tuyệt không một chút câu oán hận. Ngươi xem bọn hắn. Điệp Nguyệt thanh âm vang lên. Huyền xà yêu đế nuốt nước miếng, vụng trộm liếc một cái, hai khỏa đốt chọi đầu lâu. Hơn nữa có chút quen mắt, tựa hồ là Huyền Xà Yêu Đế cẩn thận phân biệt dưới. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Quá A Sơn Mạch Đích Thiên Ngô Yêu Đế. Cái khác là đến từ Thương Túc Thuật Yêu Đế. Điệp Nguyệt nói, vừa mới ta nói rồi. Thiên Ngô cấu kết Túc Thuật. Đã thân vẫn, nhưng ta không nói. Hai người này là đã chết tại người nào tay. Nghe được câu này, ở đây các vị yêu đế thần sắc biến đổi. Đoán được một loại khả năng, theo bản năng nhìn về phía võ đạo bản tôn. Hai người này, là hoàng vũ sát đấy. Điệp Nguyệt xòe bàn tay ra, khẽ vuốt Huyền Xà Yêu Đế đỉnh đầu. Hỏi, Huyền Xà, chiến lực của ngươi, so với Thiên Ngô cùng Túc Thuật như thế nào? Huyền Xà Yêu Đế lạnh run. Một phương diện, là bị Điệp Nguyệt bị hù. Một phương diện khác, là bị võ đạo bản tôn bị hù. Huyền Xà Yêu Đế chẳng qua là đế cảnh tiểu thành. Phổ thông đế quân, cùng Thiên Ngô Yêu Đế cùng Túc Thuật Yêu Đế chiến lực hơn kém không nhiều. Nếu như, cái này Hoàng Vũ có thể giết chết Thiên Ngô cùng Túc Thuật, tự nhiên cũng có thể giết chết hắn. Nói cách khác, vừa mới nếu là không có Điệp Nguyệt ra mặt ngăn trở, hắn hiện tại khả năng đã là một người chết. Ta biết sai rồi. Huyền Xà Yêu Đế run giọng nói. Mấy vị khác yêu đế nhìn xem võ đạo bản tôn ánh mắt. Cũng dần dần thay đổi. Nguyên bản, bọn hắn cũng đều cho rằng. Võ đạo bản tôn đem Huyền Xà Yêu Đế chế trụ. Đơn giản là chiếm một cái xuất kỳ bất ý. Hôm nay nhìn đến. Cái này Hoang Vũ quả thật có chút thủ đoạn. Lần này thương quy mô đột kích. Người có muốn hay không tham chiến? Điệp Nguyệt hỏi. Chiến, nhất định chiến. Huyền Xà Yêu Đế không chút do dự. Một lời đáp ứng xuống. Đứng lên đi. Điệp Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ dưới Huyền Xà Yêu Đế đầu. Bao phủ tại Huyền Xà Yêu Đế trên người cái chủng loại kia khủng bố áp lực. Cũng tùy theo tản đi. Võ đạo bản tôn âm thầm gật đầu. Cái này chính là Điệp Nguyệt thủ đoạn. Mặc dù không có ra tay, vẫn như cũ có thể đối với Huyền Xà Yêu Đế hình thành cực lớn uy hiếp. Các ngươi ba vị đây. Điệp Nguyệt nhìn về phía Hoàng Hải Long Đế, Đại Bàng Yêu Đế cùng Quỳ Nghiêu Yêu Đế. Hoàng Hải Long Đế trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói. Ta trấn thủ Thổ Khâu Sơn. Vị trí xác thực cực kỳ trọng yếu. Không để cho chuyện gì xảy ra được. Đại Bàng Yêu Đế cùng Quỳ Nghiêu Yêu Đế cũng đều tìm cái lấy cớ. Phòng thủ mà không chiến. Điệp Nguyệt gật đầu. Thần sắc lạnh nhạt, cũng không cưỡng cầu. Thiên Ngô đã chết. Hoàng Vũ chính là mới Thái A Sơn Mạch đứng đầu. Điệp Nguyệt nhìn về phía thần tượng Yêu Đế. Cửu vị Yêu Đế đám người. Nói, lần này đại chiến, muốn dựa vào chư quân rồi. Yên tâm. Thần tượng Yêu Đế trầm giọng nói. Chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Một trận chiến này, không chỉ là vì Đông Hoang, cũng vì tự chúng ta. Chấm, cửu vị Yêu Đế thần thức truyền âm. Ôn Nhu nói. Huyết Điệp tỷ tỷ, ngươi an tâm dưỡng thương. Một trận chiến này, liền giao cho chúng ta. Lời tuy như thế, các vị Yêu Đế trong lòng cũng rõ ràng. Mặc dù trận chiến này thương không có đỉnh cao đế quân ra mặt. Đông Hoang bên này cũng là lành ít dữ nhiều. Thần tượng Yêu Đế, cửu vị Yêu Đế hai vị tuyệt thế đế quân. Bạch Trạch Yêu Đế, Kình Thiên đế quân, Huyền Xà Yêu Đế, tính cả vừa tới Hoang Vũ. Cũng chỉ có bốn vị phổ thông đế quân. Sáu vị Yêu Đế, như thế nào chống lại thương đại quân đột kích. Nhìn qua chư vị đại thắng mà về. Hoàng Hải Long Đế nhìn về phía thần tượng Yêu Đế đám người. Nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đại Bàng Yêu Đế cùng Quỳ Nghiêu Yêu Đế. Cũng tùy theo thối lui. Ba vị Yêu Đế xé rách hư không. Ly khai Hồ Điệp Cốc. Đồng thời hàng lâm tải trên không Thổ Khâu Sơn. Huyết Điệp có lẽ bị thương rất nặng. Cũng không khôi phục. Đại Bàng Long Đế trầm giọng nói. Quỳ Nghiêu Yêu Đế hỏi. Chúng ta thật sự phải ly khai Đông Hoang. Quy Thuận Thương, Hoàng Hải Long Đế thản nhiên nói. Huyết Điệp trọng thương chưa lành. Một trận chiến này, chẳng qua là bằng vào thần tượng. Cửu Vĩ mấy người căn bản ngăn cản không nổi. Đông Hoang không còn, chúng ta gia nhập Thương, cũng là thuận lý thành chương. Nếu là bọn họ thắng, rồi nói sau, hầu như không thể nào. Đại Bàng Yêu Đế đột nhiên thở dài một tiếng, nói, chúng ta dù sao đi theo Huyết Điệp nhiều năm, hôm nay tại nàng gặp rủi ro thời điểm, xa rời nàng mà đi, trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Hoàng Hải Long Đế lắc đầu, nói, chúng ta đi theo nàng nhiều năm, trấn thủ Đông Hoang, đã hết lòng tận, nàng không muốn khuất phục, muốn chết chiến đến cùng. Ta cũng không muốn cùng nàng cùng chết. Cách chương.